Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Konoha Cá Biệt Tiểu Cường. Người muốn biết rõ, sau này chúng ta là muốn sinh con, nếu là làm kia sự tình nói. Người, Yagami Kyo vẫn chưa nói hết, Hinata cũng đã té xỉu ở trong ngực hắn, tạp bức trí bức trùng, tại sao lại choáng váng. Nhìn Hinata đỏ mặt té xỉu rồi, Yagami Kyo vô cùng buồn bực. Nhà đầu này tốt thì tốt, nhưng chính là quá mức xấu hổ. Hắn thật sợ hãi sau này mình không thể cùng nàng bình thường làm kia sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sợ. Hắn cũng không biết rõ Hokage đại kết cục, Hinata có phải hay không cùng Naruto cùng một chỗ. Dù sao khi đó hắn xuyên qua, Hokage vẫn chưa hết kết, chẳng qua là đến nhân vật nam chính cùng nam 2 PK mà thôi. Tới đây, hắn tự xuyên Việt, Hinata cuối cùng là cùng Naruto, vẫn là Sakura cùng Naruto. Chuyện này hắn cũng không biết rõ. Tóm lại hiện tại Hinata là hắn. Đây là khẳng định, không thể nào thay đổi. Hinata lại choáng váng, răng không biết rõ hai người nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Hinata lại choáng váng, liền biết rõ Yagami Kyo nhất định là cùng Hinata quá đáng thân mật. Ân dắt tay cứ như vậy, Yagami Kyo bất đắc dĩ, đem Hinata chặn ngang ôm, xem ra Hinata vẫn không thể nào thay đổi quá nhiều a. Shino ý vị thâm trường nói, từ từ đi đi, nhà đầu này ta đều thói quen, đi thôi. Yagami Kyo ôm Hinata, đi theo răng cùng Shino hai người cùng đi giao thân sách. Đi qua trên đường, bọn họ cũng thấy không ít người lần lượt đi qua. Nghĩ đến đều là cuối cùng dãy dụa mới quyết định muốn tham gia khảo thí. Đến lầu 2 thời điểm, chính là thấy một nhóm lớn người ở đó vây xem. Đội 7 người tại, còn có một cái đầu nồi úp, mày rậm, màu xanh lá cây quần áo bó sát người. Hình như là gọi là Rock Lee. Bên người là một cái tóc dài thanh lãnh thiếu nam, con mắt đồng dạng là rõ ràng đồng. Thấy nam sinh này, Yagami Kyo liền nhận ra là Hinata đường huynh Hyuga Neji. Một thiếu nữ khác là ăn mặc màu hồng áo dài cùng tiểu lệch khâm lắp lên. Kiểu tóc cũng là Trung Quốc thông đồng búi tóc phát toàn. Hình như là gọi Ốc Tiêu. Nhìn ba người, hắn liền biết rõ là lần trước mạnh nhất một cái tiểu tổ. Cũng chính là Konoha thể thuật mạnh nhất, có thương làm mãnh thú danh xưng là Maitogai, mang thành viên tiểu tổ, mới vừa lên tới 4 người, lại vừa vặn gặp đến mọi người cãi nhau tại lối đi này vây xem. Còn giống như xảy ra miệng góc, ô 301 phòng học lúc nào rời đến lầu 2. Yagami Kyo ôm Hinata, cười khanh khách tới đến mọi người trước người. Ân người này. Hyuga Neji thấy Yagami Kyo trong ngực thiếu nữ, nhất thời liền nhận ra là ai. Mặc dù nghe nói hai người quan hệ rất thân, thậm chí là tại giao du, nhưng là không quá tin tưởng. Có thể bây giờ thấy Yagami Kyo thật ôm Hyuga Hinata, hắn cũng không khỏi không giật mình một cái. Đặc biệt là cái nào màu xanh lá cây trang phục thiếu niên, vốn là chật vật làm trên mặt đất. Có thể tại Yagami Kyo lúc xuất hiện, chính là cặp mắt bốc lửa nhìn về phía hắn. Này đem ảo thuật này giải hết đi. Sakura ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ ngươi là người thứ nhất nhận ra được đi. Dựa theo ngươi ảo thuật thành tích, còn có phân tích năng lực, hẳn sớm liền biết chưa? Sasuke cũng có chút khó chịu Yagami Kyo xuất hiện. Người này lợi hại trình độ, hắn chính là biết rõ. Đúng vậy. Rõ ràng là lầu 2, 301 phòng học chính là ở chỗ này, Sakura tràn đầy tự tin nói. Hừ hừ, bị phát hiện nha. Đứng ở cửa hai người, xem ảo thuật bị phát hiện, cũng không có nói thêm nữa. Đem ảo thuật cho rút lui hết. Cắt, rõ ràng sự tình, răng rất là coi thường nói. Shino chính là đỡ nâng kính mắt. À đây là ảo thuật à. Yagami Kyo làm bộ như không hiểu dáng vẻ, nhượng mấy người càng là cảm thấy người này giả bộ. Cái này ngay cả có cuồng nhân danh xưng là Yagami Kyo sao? Nhìn qua không hề giống đây, ngược lại rất ôn nhu. Ốc Tiêu lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười. Cận chiến cuồng nhân, thể thuật cuồng nhân, nhẫn chiêu chi Kyo, có thể sử dụng thể thuật áp chế Konoha kỹ sư Kakashi. Chính là cái này ra hỏa sao? Broly ngồi dưới đất, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ôm một cô gái Yagami Kyo, này có thể để cho một cái đường à? Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo vẫn chưa nói hết. Cõng lấy sau lưng hai cây nhẫn cụ ra hỏa, chính là trực tiếp ra tay. Bịch bịch, Yagami Kyo lui về phía sau hai bước, không có động thủ ý tứ. Có thể Uchiha Sasuke ngược lại tiến lên một bước, muốn đem ngăn cản phía bên kia thế công. Ngay tại hai người chân sẽ đối đụng phải thời điểm, vốn là chật vật ngồi dưới đất Broly, lúc này chính là trong nháy mắt vọt tới hai người trong lúc đó, duỗi tay nắm lấy hai người chân. À đây, Uchiha Sasuke trong lòng cả kinh. Cái này màu xanh lá cây trang phục thiếu niên thực lực không hề giống mới vừa rồi như vậy a. Yagami Kyo nhìn màu xanh lá cây trang phục thiếu niên, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ cũng không tệ lắm. Rất nhanh, đồng thời, nhìn về phía hắn hai chân. Nơi đó chắc có chút vấn đề mới đúng. Cái này ẩn núp nhãn thần, bị Hinata Đường huynh chú ý tới. Bởi vì hắn vẫn luôn đang nhìn Yagami Kyo, cho nên chú ý tới cái tiểu động tác này. Thật là nhanh, Sakura cùng Naruto hai người cũng giống vậy cả kinh. Người này, Naruto nhãn thần không có mới vừa rồi nhẹ như vậy phù. Thay đổi giật mình, vậy mà ngăn trở ta đá chân. Còn nữa, trên tay hắn chakra là chuyện gì xảy ra? Sasuke đem chân lấy xuống. Trong lòng an tĩnh, này cái này cùng trước đã nói không giống nhau đi. Là ngươi nói không muốn để người chú ý. Hyuga Neji chẳng qua là không nhìn nữa Yagami Kyo, đi tới Broly trước người. Nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Broly có chút xấu hổ lười đến Sakura trước người. Tràn đầy tự tin nói, Sakura, chúng ta giao du đi, ta đến chết đều sẽ bảo vệ ngươi. Ôi chao, tuyệt đối không muốn, lông mày quá nồng, Sakura lý do cự tuyệt thật là tinh xảo. À tốt, thất vọng, Broly thất vọng cúi đầu xuống, hiển nhiên là bị đả kích đến. Này bên kia cái nào? Tên, Hyuga Neji kêu ngừng xoay người phải rời khỏi Sasuke. Đang hỏi tên người khác trước. Trước tiên là nói về ra bản thân danh hiệu. Vừa nói, liền chỉ huy Sakura cùng Naruto rời đi. Yagami Kyo cảm giác mình không có có cái gì sự tình, liền muốn ôm Hinata rời đi nơi này. Đi giao thân sách. Còn người nữa, Neji giống vậy hỏi đi tới bên cạnh mình Yagami Kyo. Ta sao? Yagami Kyo khóe miệng giật nhẹ, nhìn sang một bên Hyuga Neji. Vừa vặn lúc này Hinata tỉnh lại. Đúng, người đối xử với chúng ta như thế Hyuga gia đại tiểu thư, thật giống như không tốt lắm đâu. Neji mặt không chút thay đổi nhìn về phía Yagami Kyo trong ngực Hinata. À Neji Kaka, Hinata thấy chính mình đường huynh còn có chỗ ở mình địa phương, trên mặt liền lại nhanh chóng đỏ lên. Như vậy một đỏ, trực tiếp lại cho té xỉu. Bởi vì bị gia trưởng gặp, cảm giác thật là mắc cỡ đi. Ngạch giường như ta không thể không ôm đi. Yagami Kyo nhìn lại té xỉu Hinata. Đối với, đúng, Hyuga Neji cười nói. Cắt, Neji khó chịu bĩu môi một cái. Mà Yagami Kyo giống vậy cười cười, liền muốn rời khỏi. Thật không hổ là cuồng nhân, có chút thực lực ngay cả tiền bối đều có thể không nể mặt mũi. Hyuga Neji nói châm chọc. Cái này làm cho Yagami Kyo bước chân dừng lại. Này nói chuyện chú ý một chút, tên hắn ngươi sẽ không biết rõ. Răng không nhìn nổi, muốn giúp Kyo sĩ diện. Biết là một chuyện, hắn chủ động nói cho ta biết lại là một chuyện. Neji làm lần trước mạnh nhất tân nhân, hắn có thực lực này bãi phổ, người biết rõ cũng vô ích. Shino đỡ nâng kính mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hyuga Neji có chút hơi giận, xoay người liền muốn động thủ. Coi vậy đi, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách nhượng ta tự mình nói cho ngươi biết tên ta. Bất kể là các ngươi Hyuga tông gia vẫn là tách gia, chỉ có một người có thể để cho ta tự mình nói cho nàng biết tên. Người nào liền bị ta ôm, mà những người khác, tất cả cũng không có cái nào tư cách, bao gồm ngươi cái này cái gọi là Hyuga ra mạnh mẽ nhất mới. Yagami Kyo xoay người nhìn Neji, vô cùng tùy tiện nói. Đừng tưởng rằng tạm thời áp chế Kakashi, cùng dựa vào vận khí giết chết Zabuza, liền phách lối như vậy. Neji trong lòng mặc dù cũng rất nóng nảy, nhưng hắn vẫn áp chế lại. Vậy thì chờ ngươi đi áp chế Kakashi, dựa vào vận khí giết một cái thượng nhẫn. Hỏi lại tên ta đi. Hyuga ra mạnh mẽ nhất mới. Yagami Kyo ngay cả nhìn cũng không nhìn Hyuga Neji. Hắn ghét nhất loại này treo thiên tài danh tiếng, liền từ cao ngất ra hỏa. Cho dù là Uchiha Sasuke, hắn giống vậy xem không sàng. Cả ngày liền biết rõ để ý thứ nhất số một. Có cái này lòng dỗi dành, còn không bằng suy nghĩ một chút nhanh chóng như vậy để cao mình thực lực. Cái này Hyuga Neji cũng không kém. Dựa vào chính mình một chút thực lực, liền chảnh 2 năm 80 ngàn dường như. Hắn chảnh có thể a? Lão tử liền so ngươi Kyo. Thế nào? Không phục đến tìm vụ a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.